Rồi tiếp theo là cái kinh Mắt Gốc do tà hạnh trong bốn sự. À, thì cái kẻ bất thiện á, à, người thiện á, tiếng Pali kêu là mi cha ba bằng có nghĩa là hành xử sai quấy đó. Đến đây ngày ngày dịch là tà hạnh. Cái tà hạnh thì bấm tôi giải thích rồi, nó rất là dễ hiểu lầm là cái giới tà dâm với trong kinh đấy. Trong kinh Tạng mình cái chữ tà hạnh đó, thường 99% đó, là cái chữ tà hạnh nó có nghĩa là tà dâm, có nghĩa là quan hệ tình cảm với cái người mà xã hội và pháp luật lên án thì gọi là tà hạnh nha. Nhưng mà trong trường hợp này nó từ cái chữ Mitcha, với thêm một cái chỗ này nữa nè, ở trong bản Hán họ họ viết cũng cái chữ đó, nhưng mà mình có hai cái đọc là phải ghi trong chữ Hán. Một chữ hạnh có hai cách đọc, hành cũng là hạnh cũng được đó, hành cũng được mà hạnh cũng được, nhớ nha. Cũng giống như chữ thượng á, trong tiếng Hán mình đã viết chữ thượng á mà họ đọc hai cách, thượng mà trạng từ á, có nghĩa là ở ở trên, mà thướng á nó có nghĩa là đi lên trên, cũng cái chữ đó nhưng mà đọc là thướng, khi nó là động từ á thì phải đọc là thướng. Rồi hạ cũng vậy, hạ nó là nghĩa là trạng từ đó, đọc là hạ nghĩa là ở dưới, nhưng mà có trường hợp người ta đọc là hé, là bởi vì nó có nghĩa là đi xuống nha. Nhớ cái đó. Thì chữ hạnh hạnh hạnh á, trong đây tôi nghi ngờ là trong bản tiếng Hán á, là do ngài đọc, do thích, do ngài thích. Do ngài thích, chứ cái đây hạnh hay hành thì cũng cũng là một chữ đó. Con làm ơn lục với trong cái bản trong từ điển Hán Việt giùm tôi nha, cho nên gọi là tà hành á, tà hành gọi là hành xử sai quấy đối với bốn đối tượng này. Thì mà thì cũng trong Tăng Chi Bộ Đức Phật này dạy nó có bảy thứ lửa trên đời này, như cha mẹ cũng là lửa, thánh nhân cũng là lửa, sa môn bà la môn cũng là lửa, mà phiền não cũng là lửa nha, nhớ nha. Lửa là gì? Lửa là những cái đốt có thể đốt cháy mình, tham sân si là lửa đã đành, nhưng mà đối với những cái bậc mà hữu ân hoặc là những bậc đức độ họ cũng là lửa, nhưng mà không có giống như bất thiện, nhưng mà họ lửa theo cái nghĩa khác, có nghĩa là mình đối với lửa mà mình biết cách á thì lửa đem lại cho mình rất là nhiều cái lợi ích, nhưng mà nếu không biết cách mình sẽ bị phỏng lửa ha. Rồi ở đây đối với cha mẹ, cha mẹ, bốn đối tượng, bốn đối tượng gồm song thân và hiền thánh. Bốn đối tượng được gồm hiền thánh ở đây có nghĩa là chư và đệ tử các ngài, chư Phật và đệ tử các ngài, nhớ nha. Cái bài kinh này nếu mà mình đọc không có nghe giải thích chỉ đọc thoáng qua thôi đó nha, đọc thoáng qua thì thấy cũng huề vốn. Ồ cái này tôi đâu có cần đọc đâu, tôi cũng biết mà. Cái này thì không cần đọc kinh, không cần nghe giảng, tôi cũng biết bốn cái đối tượng này thì tôi đâu có dám đụng tới đâu, cha tôi mẹ tôi rồi chư Phật rồi các bậc thánh tăng đệ tử, đụng tới là chỉ có nước chết thôi đó, mình hiểu. Nhưng mà không, bài kinh này nó không phải theo cái nghĩa nghèo vậy mà nó sâu thế này, có nghĩa là trong cái tâm khảm mỗi người và mỗi ngày, mỗi phút, ta đã nghĩ gì về các đối tượng ấy? Nhiều người không biết rằng, cái này tôi không nói mà tôi lại viết vì tôi có cái ý vậy phải không, không biết rằng cách nghĩ hiện giờ của mình đang chống bán hiền thánh. Wow, gớm chưa? À, nhiều người không biết rằng cách nghĩ hiện giờ của mình nó đang chống bán hiền thánh, chống bán, chống đó bị bán, mình không biết. Thí dụ như bây giờ là tôi biết có rất nhiều Phật tử nha, Phật tử, tôi không nói người đời nó tới mấy tỷ, tôi nói, tôi đang nói những người quen của tôi đó, họ có một cách nghĩ rất là nguy hiểm. Có nghĩa là cái vị sư nào mà họ mến thì sao họ cũng chấp nhận, mà vị nào mà họ không có thích rồi đó thì họ gọi là chà đạp, gọi là phỉ nhổ, chống bán bằng thích thì thôi. Nếu mà đó là cái ông phàm tăng á, thì nó quá may mắn rồi, mà nếu mà chẳng may mà cái ông đó mộng là một ông thánh thì có phải chết giấc hay không? Đây là một cách suy nghĩ rất là nguy hiểm, các vị nhớ không? Tôi nhắc lại lần nữa, làm ơn bỏ đi cái thói quen, làm ơn bỏ đi cái thói quen gọi là đánh giá người khác từ cái góc độ thương ghét của mình. Thói quen đánh giá người khác từ cái tình cảm thương ghét, cái này rất là bậy, nó vô cùng nguy hiểm. Mặc dù trước mặt bây giờ không có Phật, không có thánh, đúng, nhưng mà cái kiểu mà đánh giá người khác từ cái, ví dụ như mình ghét người ta thì ô ông đó không biết cái gì. Đây là cái thái độ mà tôi thường gặp ở trong Phật tử. Tôi giật mình, những người mà hơi thân của tôi cản liền, tôi nói không nha. Cái nào chẳng hạn như biết cái vị đó dịch kinh mà chỉ cần có một lần vị đó biểu một hai câu làm cho mình bị sốc, thì sao cái kinh của vị đó dịch sao con đọc không được, sao cái vị đó làm sao đó, rồi rồi sao con sư nào ông sư, sao con gặp sư đó con thấy làm sao đó? Thí dụ như vậy không nên. Tôi nói nếu mà đó là người thân thì còn người thân chết luôn nha, nhưng mà nếu đó là người Phật tử có củ sắn củ khoai với tôi đó, tôi nói thiệt, tôi nói nè nè cẩn thận nghe, mình ghét ổng là vì cái tào lao cái cà chớn của ổng thôi, nhưng mà chỉ có cái chuyện tào lao của ổng thôi, nhưng mà mình đừng có đưa nguyên cái con người cái của vị đó vào cái góc là coi như cái đó là cái đường gieo họa đó. Là tại vì đời sau kiếp khác gặp Phật gặp hiền thánh mình cũng ứng xử kiểu đó là mình chỉ có được chết chắc nha. Có nghĩa là thí dụ như mình như trong kinh nói ngài Ca Diếp này có một người đệ tử mà phóng vật thất niệm dễ người, ngài mới la, ngài nói đừng có như vậy nha. Ngài la một lần ổng sợ, hai lần ổng khó chịu, ba lần ổng thù, ổng quần tục, mà ổng ghét ngài đến mức mà bữa đó ổng đợi ngài đi vắng nhà nó, ổng nói ổng phải đốt cái cốc của ngài ổng mới chịu nổi. Gia tài ngài có cái cốc cốc lá sơ sài nghèo nàn ở góc rừng ở bìa rừng, ổng ghét ngài quá đi, ổng đốt một cốc ngài, đốt xong ổng chết, ổng làm một con loài ngạ quỷ, cái gì biết không? Thế tức nghĩa là mình nhận xét, mình đánh giá, mình thương ghét một người mà từ cái góc độ tình cảm chứ không phải từ cái lý trí. Đây là một cái đại họa, cho nên bài kinh này đọc thoáng qua thì không có gì hết. Thì trong kinh bài kinh này đọc thoáng qua là huề vốn 100%. Huề vốn là sao? Là xin lỗi chứ mình ai mà trong pháp hội này không biết. Không biết là cư xử mà càng quấy đối với cha mẹ hiền thánh chư Phật là đó là tội lỗi ai không biết. Nhưng mà kinh sâu sâu chỗ đó, nó sâu ở cái chỗ là cách nghĩ của mình mỗi ngày đó có thể không trực tiếp chống bán hiền thánh, nhưng một cách kín đáo lặng lẽ âm thầm và gián tiếp nó mở cái đường cho mình sau này nè. Mở đường cho mình sau này mình đi ngược lại, trong chú giải cũng nói rất là rõ đó là ai. Chẳng hạn như ông Đề Bà Đạt Đa thì ông chống chống Đức Phật, rồi đệ tử của Đề Bà Đạt Đa là ông Cô Kalika thì ông chống ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nha, trong đây có ghi rõ thì là rõ đây nè. Như là chất thức thê ma tari bít tari cha ti a di sư mít tơ vinh đa cô ma tari mít cha pari pan đồ nè má. Thì trong đây mới kể một câu chuyện, không phải kể mà có nhắc đến một nhân nhân vật tên là mít tơ vinh đa cát. Mít tơ vinh đa cát, cam chàng này nè, chỉ là chuyện xưa rồi, ảnh là một người con bất hiếu. Có cái lần đó ảnh đi biển, ảnh xin mẹ đi biển đi buôn bán làm ăn xa, bà má mới nói không có được, bây giờ nhà còn hai mẹ con rồi mà bây giờ con đi vậy thì nguy hiểm quá, mẹ nhà mẹ không có yên, mà thứ hai nữa mẹ cũng tuổi già sức yếu, mẹ ở nhà lỡ có chuyện gì ai đỡ tay chân sớm hơn. Thì anh nói rằng thì con nể mẹ thì con xin vậy thôi, nhưng mà đúng là cũng phải xin nó, con báo cho mẹ biết và mẹ đồng ý thì mình biết con cũng đi. cách nói là mình đã thấy rồi, thấy thấy hơi độc đáo rồi. Rồi bà mẹ bà thương quá, bà thấy con cái sách cái tay nải bỏ đi thì bà mới chạy theo, bà mới nắm nắm cái tay nải mới kéo lại, thì đứa con nó mới quơ cái chân nó đạp bao một cái lăn lên đất rồi bỏ đi luôn. Thì trong kinh nói ngay cái khoảnh khắc đó, vì cái tấm lòng của bà mẹ quá cao cao rộng đi, tấm đại bi, tấm lòng mà đứa con lúc đó nó là vì cái lòng nó đang sân si mà coi như là cực độ với bà mẹ đó, cản trở nó đi làm sự nghiệp, cho nên trong kinh mới nói là do cái nghiệp đó lúc mà nó đi tàu lên biển thì coi như là tàu chìm đó, rồi tàu chìm rồi mới trôi dạt cái quan đảo. Mà trong kinh nói đó, là lúc đó nó cái thằng này nó cũng anh chàng nó cũng được nhiều cái phước, đời trước thì anh cũng được may mắn không có chết tấp vô đảo, cũng có người cho thức ăn thức uống, nhưng mà do cái nghiệp bất hiếu với mẹ đó cho nên nó khiến xui cho anh gặp một cái người con gái trên đảo đẹp lắm, mà anh không hề biết cái cô này là ngạ quỷ. Chính cái nghiệp nó khiến anh không thấy được cô ngạ quỷ mà chỉ thấy cô là cô gái đẹp, đó là chuyện lạ thứ nhất. Chuyện lạ thứ hai là trên đầu của cổ là cái trên đầu của con ngạ quỷ này là nguyên một cái bánh xe bằng sắt, nó giống như bánh xe của Kim Lân Pháp Vương mà ở trong Thần Điêu Đại Hiệp vậy đó, mà suốt một ngày cái bánh xe sắt nó cứ quay dù dù dù nó siết siết siết vô trong cái đầu của ngạ quỷ này. Nhưng mà trong mắt của một người thì mình bị trọng nghiệp á, các vị còn nghe không? Alo. Thì trong cái mắt của người trọng nghiệp á thì nó khiến, tôi đang kể chuyện phong thần thì các vị tin hay không thì tùy, thì do anh bất hiếu với mẹ đó cho nên đó là anh nhìn thấy cái con ngạ quỷ này là thấy là cô gái đẹp, rồi anh nhìn thấy cái dòng sắt quay trên đầu của cổ á, thì anh lại thấy đó là một cái tràng hoa tuyệt vời. Cái tiếng mà cổ kêu khóc anh lại thấy là cái tiếng cười nắc nẻ duyên dáng của cổ này, thế là cổ mới anh mới đề nghị cái cổ, cái nó khiến anh nói là cho tôi thử cái vòng hoa của cô được không, biết nó lạ quá đi đẹp, thì cổ mới tháo ra đưa cho anh. Thì khi chụp lên đầu anh rồi thì anh mới biết rằng là cái đó chỉ là ảo giác, nó chỉ là hàng quảng cáo thôi. À, nhớ nha. Thì trong kinh mới kể cái chuyện đó, gọi là chuyện mít tới Quỳnh Ta Cá là chuyện vậy đó. Rồi cái người thứ hai gọi là cha ta sách tú, có nghĩa là ông vua thực thế đó, ông cũng đã hành xử sai quấy với cha của mình. Và cái chuyện thứ ba, chuyện thứ nhất là mít tới Quỳnh Ta Cô mà ta mít cha Paripano, là ông mít tới Quỳnh Ta Cá tôi vừa kể đó, là hành xử sai quấy với mẹ. Còn cái nhân vật thứ hai là cha ta sách tú biết ta mít cha Paripano, vua thực thế thì hành xử sai quấy với cha là Bình Sa Vương. Đề và đắc tô ta ta tê mít cha bà đạp nè mất. Đề và đắc đa thì hành xử sai quấy với Đức Như Lai. Cô ca lê cô ta ta ta sa kì mít cha bà đạp nô. Còn cô ca lê cá là đệ tử ruột, đệ tử lớn của đề và đắc đa đó, thì lại là hành xử sai quấy với ta tha ca ta sa kì. Có nghĩa là là ở đây xài cái sa bắc kê đây là chỉ cho ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Hai vị này ghét ngài Xá Lợi Phất Kiền Liên lắm, mà tại sao ghét cái ông cô Kalika này, tại sao ông ghét? Là tại vì có một lần đó hai vị đi đến một cái thành phố mà chỗ ở của cô Kalika này nè, thì khi hai vị này gần đến có cái tin đồn đó, ở hai vị trưởng lão sắp đi đến cái thành phố đó, thì ông mới nhân cái dịp đó ông đi quyên góp, ông kêu gọi mọi người hãy cúng dường rồi mua này sắm cái kia rồi trang hoàng tùm lum hết. Nhưng mà khi mà hai vị trưởng lão biết như vậy thì hai vị tránh, hai vị không có tới cái chỗ mà ông đã chuẩn bị trang hoàng, vì ông muốn lợi dụng ngài để ông kiếm danh kiếm lợi thôi. Thì ông vì cái hạnh đó đó, ông đã bình, ông bực mình là hai vị này làm cho ông bị giống như bị bẻ mặt cái. Rồi về sau thì ông lại thấy rằng hai vị này lại đi nhận ở một chỗ khác, có nghĩa là bây giờ nói nôm na là tôi đi, tôi có cái lòng lợi dụng hai ngài, tôi tổ chức đủ điều hết, thì các ngài thấy cái đó không có nên, các ngài tránh, các ngài không có tới. Nhưng mà nay mai các ngài lại nhận lời một cái vị khác thì ngài đến, thì lúc đó tôi mới nổi bực lên, tôi sùng lên, thì cái ông cô Kalika này mới bực, cho nên ông mới có ông mới đi nói xấu hai vị này. Ông nói là hai vị đó người ta nói thánh chứ tôi đâu có thấy thánh, hai ông đó hai ông đó là ham hố lố bịch. Ham hố lố bịch là người đa tham đa dục, mê danh mê lợi chứ thánh hiền cái gì. Thì ông đi ông tuyên truyền, nhiều người cư sĩ cũng nói như vậy và chư tăng cũng nói như vậy, thì nhiều người họ lại ao tầm phù theo ông, có người thì họ khuyên là nó không có nên, hai vị đó không phải là người cầu danh cầu lợi đâu, hai vị đó hai bậc đại thánh đó. Rồi cuối cùng thì có một cái vị trời xuống nhắc ổng, ổng là đó là hai vị vị thánh, đừng có nói như vậy. Thì ổng do ổng ghét mà ổng căm ghét ngài, và cộng với cái nữa là ổng biết là Đề Bà Đạt Đa vốn không có thích hai vị này, sư phụ của mình mà không thích như vậy thì mình có càng cái cớ nữa. Ổng đi ông nói xấu ngài, mà khi ông nói xấu như vậy đó thì toàn thân ổng nó bị trổ quả nghiệp, có nghĩa là nó mọc một từ nhỏ hơn hột đậu, rồi cuối cùng nó lớn như là cái hột táo, và cuối cùng thì nó to như cái trái nhãn, và bắt đầu nó bẻ ra nó thành mủ, và toàn thân ổng coi như tanh hôi mủ máu, không có nào chữa được hết, thì cuối cùng ổng vào địa ngục. Cho nên nhớ nha, cho nên ở trong đây bài kinh này thì cái hình mình tôi nhắc lại lần nữa, liếc qua thì thấy nó hơi quệ vốn, nhưng mà nội dung sâu bài kinh này là gì đó, có nghĩa là không thánh không phủ nhận người ơn như cha mẹ đã đành. Mà khi đọc bài kinh này mình phải tâm niệm một điều thứ hai nữa nằm đằng sau những cái trang kinh này, đó là dầu mình không trực tiếp chống bán hiền thánh, nhưng cẩn thận coi chừng mình đang sống theo cái kiểu dọn đường cho mai này. Đó nghĩa là mình đánh giá nhận xét một ai đó thông qua những cái cơ sở rất là vô lý, rất là thiếu thuyết phục nha, thì cái điều đó không có nên. Và trăm ngàn lần tôi cũng nhớ nói rõ ở đây, tôi không hề có dụng ý gì để mà tuyên truyền mà nhồi sọ các vị, mà chỉ đơn giản là tôi nhắc một chuyện quan trọng, đó là muốn tin cái gì, muốn bác cái gì thì cũng phải có cái nền tảng trí tuệ. Và tôi nhớ tay có một câu thế này: muốn biết cái tốt của một người thì đừng có hỏi bạn anh ta, muốn biết cái xấu của một người thì đừng có hỏi kẻ thù của anh ta. Ok, đi ba bài kinh khác nhé.